Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 188 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Phanh, hai tiếng động cơ cơ hồ đồng thời xuất hiện. Một tiếng vang đến từ quỷ kiếm Muramasa trong tay Trương Linh Tu. Quỷ kiếm Muramasa kia đang thừa nhận toàn bộ lực lượng của Trương Linh Tu. Hơn nữa cường độ cao đối kháng với người máy kia, thân kiếm đã trở thành từng mảnh vỡ. Một tiếng vang khác đến từ robot kia. Một kiếm này của Trương Linh Tu làm cho thân thể robot trong nháy mắt sụp đổ. Nhà khoa học từ trong buồng lái nổ tung ra. Hắn ngơ ngác ngã trên mặt đất, không ngừng hồi tưởng lại câu nói kia của Trương Linh Tu. Khi ngươi muốn trở thành anh hùng, cái tên anh hùng cũng đã cùng ngươi càng đi càng xa. Nhà khoa học không ngừng nỉ non. Vậy là ta không xứng đáng là một anh hùng, phải không? Anh hùng cần phải bảo vệ thiên đạo, được thế nhân khen ngợi mới có thể gọi là anh hùng. Trương Linh Tu vứt bỏ chuôi kiếm của quỷ kiếm Muramasa trong tay, đi qua rút quỷ vương kiếm kia ra khỏi người máy đã tàn phá kia. Lực lượng tịch diệt một lần nữa tràn ngập thân thể hắn. Ví dụ như Diệp Phong chính là anh hùng đó. Trương Linh Tu nhìn về phía Diệp Phong phóng thích Mao Sơn hồn diệt thuật, bước chân giẫm xuống đất vọt về phía Diệp Phong. Trương Linh Tu nhìn ra Mao Sơn hồn diệt thuật này là một kích giấu hết toàn lực của Diệp Phong. Nếu như không có người bắt lấy hồn phách của hắn, hắn nhất định sẽ rơi vào kết quả hồn phi phách tán. Cho nên Trương Linh Tu mới gấp gáp như vậy, thà làm nát quỷ kiếm Muramasa cũng muốn đoạt lại quỷ vương kiếm. Sau khi chiêu thức của tam hồn thất phách dùng hết, Trương Linh Tu đi qua thi triển câu hồn thuật, đem toàn bộ tam hồn thất phách của hắn nhét vào trong thân thể Diệp Phong. Phốc một tiếng, Diệp Phong một ngụm máu tươi phun ra. Trương Linh Tu vội vàng đỡ lấy hắn. Thế nào rồi? Vẫn không chết được. Diệp Phong cắn răng nói, nhìn về phía khói bụi đầy trời. Một kích này có thể thành công hay không đây? Không nghĩ tới con kiến hôi cắn người cũng có chút đau đớn. Thanh âm của Tân Thủy Hoàng từ trong khói bụi truyền ra, màu sắc chung quanh vô sắc giới lại càng thêm sâu sắc, đồng thời cũng yên lặng như tờ, thanh âm gì cũng hoàn toàn biến mất. Cảnh hai quân chém giết phía dưới kia đã miễn cưỡng biến thành một bộ phim câm. Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên là căn cứ vào thiền định của cõi trời này mà gọi. Tâm định ở cõi trời này cực kỳ tĩnh lặng, không còn thô tưởng, cho nên gọi là phi tưởng, nghĩa là không phải tưởng, nhưng vẫn còn tưởng vị tế, cho nên gọi là phi phi tưởng, nghĩa là chẳng phải không có tưởng. Diệp Phong lẩm bẩm lời nói của Trung Đại Lịch, Tần Thủy Hoàng này thật sự đã đến cuối của vô sắc thiên. Không ngờ lại có thêm một con kiến hôi nữa đến. Tần Thủy Hoàng sau khi nhìn thấy Trương Linh Tu, lạnh lùng nói, nhưng ta chỉ muốn ăn một con kiến hôi. Khẩu vị của ngươi quá nhỏ, một con kiến hôi cũng không ăn được. Diệp Phong nói xong, ngón tay bấm quyết. Thanh Long Bạch Hổ, đội trưởng phân vân, chủ tướng Huyền Vũ, thị vệ thân hình, thần phụ quyết, thích. Tứ thánh thú xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, ở trong vô sắc giới này thêm một chút màu lam nhạt, đồng thời còn có ngũ bộ lôi tướng. Theo thứ tự là Chính Tâm Lôi Phủ Bát Phương, Vân Lôi Đô Đốc Đại Tướng Quân, Thái Hoàng Lôi Phủ Khai Nguyên Ti, Hóa Lôi Công Tướng Quân, Đạo Nguyên Lôi Phủ Hàng Ma Tảo Uế Lôi Công Tướng Quân, Chủ Hóa Lôi Phủ Dương Thanh Phổ Chấn Lôi Công Tướng Quân, Di Thần Lôi Phủ Uy Phách Tà Lôi Công Tướng Quân. Màu lam và màu tím trở thành màu sắc duy nhất trong vô sắc giới này, đồng thời cũng là một phương pháp khác thay thế hai cánh hoàng hỏa chống cự lại áp chế của vô sắc giới này. Trên người Trương Linh Tu cũng tản mát ra một cỗ khí tức tịch diệt màu đỏ cường đại, đồng thời phía sau xuất hiện một vệt hư ảnh của Diêm La Vương. Giống như động tác của Trương Linh Tu đứng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lão Trương, máu trên tay ta vẫn chưa khô. Diệp Phong bỗng nhiên cười như không cười nói. Trương Linh Tu gật gật đầu, trong tay chỉ nghiêng quỷ vương kiếm, mạnh mẽ xông ra ngoài. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu vạn kiếp, chứng ngô thần thông. 24 thành vũ khí cùng với 24 đạo thiên phù trong nháy mắt sinh ra. thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, đồng trung huyền hư, hoàng lãng thái nguyên. Ảnh Diệp Phong xuất hiện, chẳng qua là không có Diệp Pháp Thiện gia nhập. Lão Trương, Thiên Phong Ngân Vũ Trận. Sau khi Diệp Phong phóng thích xong, cùng ảnh Diệp Phong cũng theo thân hình Trương Linh Tu xông ra ngoài. Công kích của ba người thập phần mạnh lạc, chính là ba thức thiên địa phong của Thiên Phong Ngân Vũ Trận. Trương Linh Tu chém ra kiếm thứ nhất, sau đó buông Quỷ Vương kiếm ra. Diệp Phong nắm lấy một loại trong 24 thanh vũ khí kia, sau khi đâm xong liền bắt lấy Quỷ Vương kiếm tiến hành công kích thêm lần nữa. Ảnh Diệp Phong thì không ngừng biến hóa Thất Tinh kiếm trong tay, liên tiếp công kích. Mỗi thanh kiếm đều lơ lửng trên không trung, thế nhưng đồng dạng mỗi thanh kiếm đều đang công kích Tần Thủy Hoàng. Công kích của ba người chẳng khác nào mưa rào tầm tã bình thường chút xuống. Thú vị! Tần Thủy Hoàng chỉ hình thành một vô sắc giới trước người mình, nhìn công kích của ba người, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Người thật sự cho rằng dựa vào loại đồ vật hoa mỹ này là có thể giết chấm sao? Lực lượng vô sắc chung quanh lại một lần nữa trở nên sâu sắc. Trong lúc hai sắc thái đen trắng này hòa lại, bỗng dưng sinh ra vô số chủy thủ đánh về phía ba người. Tiểu Minh, lòng đồn sát môn của ngươi hình như còn chưa tốt. Thiên Thông Tử cùng với Gia Cát Minh giao đấu cùng một chỗ, bốn mắt nhìn nhau. Bông điểm kia đã mang trọng thương, mà ngươi đến bây giờ cũng không thể làm gì ta. Nếu như ta đoán không sai, lòng đồn sát môn này là ngươi dựa vào liên sơn dịch kích phát ra, thời gian cũng không thể quá dài, đúng không? Gia Cát Minh cắn răng. Thiên Thông Tử quả nhiên vẫn là Thiên Thông Tử kia, đều nhìn rõ hết thảy. Ngươi đánh không lại ta, từ nhỏ đã như vậy, đến bây giờ vẫn như vậy. Thiên Thông Tử một kiếm đem Gia Cát Minh đẩy ra, sau đó trường kiếm trong tay biến hóa, trong nháy mắt ở trước người mình sinh ra một bát quái trận thật lớn. Bát tướng thần, triệu tới! Bát tướng thần là tinh thần mà Âm Dương Đạo sùng bái, chính là tám đứa con trai của Ngưu Đầu Thiên Vương, theo thứ tự là Thái Tuế Thần, Đại Tướng Quân, Thái Âm Thần, Tuế Hình Thần, Tuế Phá Thần, Tuế Sát Thần, Hoàng Miêu Thần, Báo Vĩ Thần. Theo khởi nguyên của Âm Dương Đạo, được cho là từ dịch, kỳ môn đồn giáp cũng lấy dịch làm nguồn gốc, cho nên ta có thể rất nhanh tìm hiểu đến cuối Âm Dương Đạo thuật. Thiên Thông Tử nói. Thì ra nguyên nhân người từ bỏ kỳ môn đồn giáp chính là vì cái này. Gia Cát Minh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, độ sâu của kỳ môn đồn giáp thật sự là sâu không lường được, cho dù dốc lòng nghiên cứu, rất có thể cũng không thể tìm hiểu được đến cuối. Nhưng nếu như không tìm hiểu đến tận cuối cùng, làm sao có thể sinh tồn trong thế giới người mạnh mọc lên như rừng này? Kỳ môn đồn giáp xuống dốc nhiều năm như vậy, chỉ trở thành một thần toán dự đoán đơn giản, còn không phải là bởi vì huyền ảo trong đó quá sâu, không người nào tường tận được nguyên nhân sao? Mà Âm Dương Đạo này, ta lại có thể trong thời gian ngắn như vậy leo lên đỉnh phong, khinh thường thiên hạ. Ta thừa nhận kỳ môn đồn giáp mạnh, nhưng kỳ môn đồn giáp không thể tìm hiểu, vậy thì có ích lợi gì? Ta nguyện lên núi cao cũng không muốn chinh phục được một gò đất mà đắc chí. Gia Cát Minh nói. Ồ, nhưng người bây giờ ở sườn núi của kỳ môn đồn giáp còn không cao bằng gò đất Âm Dương Đạo của ta. Bát tướng thần đột nhiên phát động công kích, Gia Cát Minh điều động long đồn sát môn tiến hành chống cự lại. Mấy con trường long màu đất đan xen với bát tướng thần kia, nhưng chỉ vài phút sau, thổ long quanh người Gia Cát Minh đã bị bát tướng thần trùng kích liềng xiềng. Thân thể Gia Cát Minh đều bay ngược ra ngoài, nằm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Thông Tử xoay một cái ra sau, lại vững vàng ngồi trên con hạc giấy kia. Sau đó hạc giấy chậm rãi bay đến bên cạnh Gia Cát Minh, từ trên cao nhìn xuống hắn. Người thua rồi. Gia Cát Minh cắn răng miễn cưỡng đứng lên. Ta không thua, ta còn có thể chiến đấu. Buông tha đi, lòng đồn sát môn của ngươi đều thua, tội gì phải cố gắng chứ? Thiên Thông Tử lạnh lùng nói. Tiểu Minh, niệm tình ngươi và ta đã từng có tình cảm, ta không giết ngươi, tự mình đi đi. Mục đích của chúng ta chỉ là tiểu tử tên Diệp Phong kia mà thôi. Chỉ là Diệp Phong sao? Gia Cát Minh hừ lạnh một tiếng. Mục đích của các ngươi là làm cho thế giới này long trời lở đất. Các ngươi muốn cho đại địa sinh linh đồ thán, chết chóc khắp nơi. Các ngươi muốn cho thiên đạo hủy diệt, không còn quy củ nữa. Người muốn cả thế giới lật đổ và biến nó thành địa ngục. Ý nghĩa của lật đổ nằm ở việc trùng kiến. Người với tư cách là đệ tử của kỳ môn đồn giáp hẳn là rất rõ ràng. Thiên Tung Tử nói, chết đi là để tái sinh tốt hơn. Ta không phải cũng nhờ vậy mà lấy được bộ thể này sao? U mê không tỉnh. Gia Cát Minh nói, la bàn một kiếm trong tay chỉ thẳng vào trước mặt mình. Người không thể rời khỏi chỗ này của ta, cho dù là phải đồng quy vô tận. Chỉ sợ người không có tư cách đồng quy vô tận với ta. Tuần Du Tinh tái hiện, trên người bát tướng thần lại xuất hiện một tầng khải giáp tinh quang. Tiểu Minh, ta đã cho người cơ hội rời đi, nhưng người không muốn, vậy thì đừng nên trách ta. Thiên Tung Tử còn chưa dứt lời, bỗng nhiên người máy tàn tạ khổng lồ đột nhiên va chạm tới, làm cho Thiên Tung Tử bất ngờ không kịp đề phòng trúng chiêu, miễn cưỡng bị đụng ra ngoài. Ta đến làm quan cho Tần Thủy Hoàng chính là muốn cho cha mẹ ta sống một cuộc sống tốt đẹp, nhưng thì ra các ngươi lại là muốn hủy diệt thế giới này, giết chết ba mẹ cùng huynh đệ bằng hữu của ta. Lý Nhị Cẩu ta tuyệt đối không đồng ý. Sau khi người máy kia đụng phải Thiên Tung Tử, nhà khoa học là Lý Nhị Cẩu kia liền ấn nút tự bạo. Người máy kia trong nháy mắt xảy ra nổ tung thật lớn, đem Thiên Tung Tử hoàn toàn bao phủ trong phạm vi nổ tung. Ta, Lý Nhị Cẩu, có danh có họ, là anh hùng. Đây là câu cuối cùng trước khi nhà khoa học ấn nút tự bạo, sau đó liền biến mất. Người đàn ông luôn muốn trở thành một anh hùng, một người chưa bao giờ được gọi tên, nhưng cuối cùng đã trở thành một anh hùng thực sự vào phút cuối. Vụ nổ này đương nhiên sẽ không lấy mạng của Thiên Tung Tử, nhưng mà lại làm cho thân hình hắn bất ổn một chút. Bát tướng thần chung quanh cũng mơ hồ lắc lư. Gia Cát Minh bước chân giẫm xuống đất, toàn bộ thân hình đều bắn ra ngoài, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng Thiên Tung Tử. Trò khôi hài trọng sinh của ngươi nên kết thúc rồi. Gia Cát Minh nói xong, trong tay bóp độc cố ấn, mạnh mẽ đánh về phía cổ của Thiên Tung Tử. Nhưng ở phía sau cổ của hắn, trong nháy mắt hình thành âm dương nhị khí tiến hành phòng hộ. Dùng cửu tự ấn mà ta dạy cho ngươi để giết chết ta. Tiểu Minh, có phải ngươi quá ngây thơ hay không? Thiên Tung Tử cười lạnh một tiếng, nhưng chuyện kế tiếp lại làm cho hắn cười không nổi. Cửu tự ấn của Gia Cát Minh thế nhưng trực tiếp đánh xuyên qua âm dương nhị khí kia, đánh mạnh vào cổ của Thiên Tung Tử. Cái này không phải là cửu tự ấn mà ta đã dạy cho ngươi, trong này sao lại có khí thức thiên sứ? Thiên Tung Tử kinh ngạc nói, ngã trên mặt đất, đồng thời xoay người, trước mặt xuất hiện âm dương ngư tiến hành phòng hộ. Bình một tiếng, Gia Cát Minh liếc đại kim cương luân ấn, miệng động hàng tam thế Minh Vương tâm chú, đánh về phía ngực của Thiên Tung Tử. Một kích này vẫn là dễ dàng đánh tan âm dương ngư kia. Cái này làm sao có thể? Thiên Tung Tử mở to hai mắt, tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Đấu! Gia Cát Minh lại bấm ngoại sư tử ấn, miệng đọc kim cương tát đoá pháp thân chú, lại đánh vào bụng của Thiên Tung Tử. Giả! Hắn lại bấm nội sư tử ấn, miệng đọc kim cương tát đoá hàng ma chú. Thiên Tung Tử đã bị đánh bay lên trời. Dài! Gia Cát Minh tay bấm ngoại phược ấn, miệng đọc kim cương tát đoá phổ hiền pháp thân chú, ở trên không trung trực tiếp đem tứ chi của Thiên Tung Tử phế bỏ toàn bộ. Hắn đã mất đi toàn bộ năng lực phản kháng. Trận! Gia Cát Minh tay bấm nội phược ấn, miệng đọc liên hoa xanh đại sĩ lục đạo kim cương chú, mạnh mẽ đem Thiên Tung Tử đánh xuống mặt đất, rất nhiều bụi bặm náo động mà lên. Liệt! Chí quyền ấn trong tay, miệng đọc đại nhật như lai tâm chú, Gia Cát Minh từ trên trời giáng xuống, đánh lên trán của Thiên Tung Tử. Một thân tu vi của Thiên Tung Tử hóa thành âm dương nhị khí, từ trong hai mắt hắn chạy trốn ra. Tiên! Gia Cát Minh nắm Thiên Luân ấn, lại đọc đại nhật như lai tâm chú, phế bỏ toàn bộ ngũ quan của Thiên Tung Tử. Hành! Gia Cát Minh lại giơ tay lên, nhưng lại mạnh mẽ dừng lại ở giữa không trung. Thiên Tung Tử tuy rằng tứ chi đã phế, mất hết chức năng ngũ quan, nhưng khóe miệng lại gợi lên một độ cong. Trong lòng Gia Cát Minh thường hỗn độn, hắn thu hồi tay của mình, lạnh lùng nói. Không giết ngươi, để cho ngươi một đời sống như vậy, coi như là trừng phạt ngươi. Thứ vừa rồi Gia Cát Minh phóng thích, chính là thiên sư cửu tự ấn mà Diệp Phong truyền thụ cho hắn. uy lực ngược lại mạnh ngoài dự liệu. Đương nhiên, có một người không thể không có công lao. Giả Cát Minh nhìn thoáng qua người máy đã hoàn toàn biến thành đống sắt vụn, còn có thi thể nhà khoa học đã bị đốt thành than, thấp giọng nói: "Cuối cùng người đã hoàn thành ước mơ của mình, Lý Nhị Cầu, người là một anh hùng." Sau đó, hắn đạp chân xuống đất, xông lên đỉnh núi, hội hợp cùng với Diệp Phong và Trương Linh Tu. "Không đủ, không đủ, các người vẫn là kém quá xa." Tần Thủy Hoàng cười khăng khặc, chủy thủ trong vô sắc giới càng ngày càng nhiều, nhưng Diệp Phong và Trương Linh Tu có thể dùng kiếm càng ngày càng ít. "Hai con kiến hôi, chết đi." Chủy thủ hóa thành trường long, mạnh mẽ công kích tới ba người. Anh Diệp Phong đứng đầu trong đó, cầm dao quang kiếm trước mặt hai người, làm bước đệm ngăn cản đợt đầu tiên. Sau đó là quỷ vương kiếm của Trương Linh Tu, nhưng chủy thủ trường long kia thật sự là quá hùng mãnh. Ngay cả Trương Linh Tu cũng không ngăn cản được vài giây, không nhìn được bay ra ngoài. 24 đạo thiên phù của Huyền Binh Quyết hạ xuống, thần phù quyết vững chắc ở chung quanh Diệp Phong, cùng nhau tiến hành chống cự. Thế nhưng thiên phù cơ hồ là đang tiêu tán với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thứ thánh thú cũng tương tự, không ngừng bị trùng kích, không thể kiên trì quá lâu. Liên Sơn Dịch, Sơn Nhạc ngăn trở. Một đạo bát quái trận khổng lồ được sinh ra trước mặt Diệp Phong. Bát quái trận miễn cưỡng tạo thành một ngọn núi lớn, ngăn cản chủy thủ trường long vô sắc của Tần Thủy Hoàng. Phía sau Giá Cát Minh xuất hiện một vòng bát quái màu đen trắng, phía trên lóe ra ánh sáng màu vàng, chống cự lại áp chế chung quanh của vô sắc giới, đến bên cạnh Diệp Phong. "Thành công rồi sao?" "Thiên sư kiểu tư ấn rất dễ dùng." Chỉ là hai câu ngắn gọn, Diệp Phong trong lòng đã hiểu rõ, Thiên Tung Tử rốt cuộc đã chết dưới tay của Giá Cát Minh. "Liên Sơn Dịch có thể ngăn cản được bao lâu?" Giá Cát Minh gia nhập làm cho lòng tin của Diệp Phong tăng lên gấp bội. Nếu như thời gian dư giả, Diệp Phong có thể phóng thích ra một chiêu cuối cùng của mình. "Nhiều lắm là một phút." "Không đủ, ta cần thời gian một nén hương." "Thời gian cháy hết một nén hương ngắn cũng chỉ là một phút." Giá Cát Minh nói. "Vậy ta cần thời gian đốt một đĩa nhang muỗi." Tuy rằng đang châm chọc nhau, nhưng Diệp Phong nhảy lùi một cái, ngón tay bóp quyết, nhắm mắt lại, trong miệng bắt đầu thầm niệm chú ngữ: "Lôi đình đại uy đức thần chú, tam đàn na hàn nan diễn kiền, khởi cửu thiên đô hỏa lôi bộ, cửu thiên hỏa lôi hỏa điện phi." Diệp Phong rõ ràng đang niệm Mao Sơn lôi hỏa lệnh, đây là cấm thuật đứng đầu trong tam đại Mao Sơn, chỉ có thiên sư Mao Sơn tìm hiểu lôi pháp mới có thể thúc giục, uy lực thập phần lớn. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là thời gian niệm động chú ngữ và dẫn đường thật sự là quá dài. Hơn nữa việc điều động toàn thân thượng thành lôi pháp cũng là một hành trình thập phần phức tạp, cần hoàn toàn không bị quấy rầy. Chỉ cần có một chút sai sót sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Đây chính là chỗ khuyết điểm lớn nhất của Mao Sơn lôi hỏa lệnh. Hai bên đã đánh nhau, chẳng lẽ ngươi còn có thể nói: "Chờ một tí đi, chờ ta tung đại chiêu giết chết ngươi" sao? Cho nên Diệp Phong hiện tại cũng là không có biện pháp gì, chỉ có điều động toàn thân lực lượng của thượng thanh lôi pháp cùng với sử dụng một chiêu cấm thuật áp đáy hòm này thì may ra mới có thể chống lại Tần Thủy Hoàng. Diệp Phong niệm chú ngữ, quanh thân bắt đầu xuất hiện vô số lôi điện cùng với lực lượng thiên hỏa đang không ngừng kết hợp xoay tròn. Một phút sau rất nhanh trôi qua, liền sân dịch của Gia Cát Minh đã không chịu nổi, trong nháy mắt sụp đổ. Gia Cát Minh bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, từng ngụm phun ra máu tươi. "Dù có nhiều con kiến hôi hơn nữa thì vẫn là con kiến hôi mà thôi." Tần Thủy Hoàng cười khăng khặc, lực lượng vô sắc càng lúc càng nồng đậm, đồng thời càng ngày càng nhiều chủy thủ xông về phía Diệp Phong. Trương Linh Tu lặng yên không một tiếng động vọt tới trước mặt Diệp Phong, tay trái bắt lấy chuôi của quỷ vương kiếm, tay phải bắt lấy lưỡi kiếm của quỷ vương kiếm, tạo ra một tư thế ngăn cản. Trong nháy mắt, con rồng chủy thủ đụng vào lưỡi kiếm của Trương Linh Tu, làm cho thân hình của Trương Linh Tu mạnh mẽ lùi ra một thước, đồng thời tay phải hắn nắm lấy thân kiếm, lộ ra máu tươi đỏ thẫm. Bản thân Trương Linh Tu đã bị thương, lúc này ngăn cản chỉ là kiên trì không đến nửa phút liền bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp đem mấy chục gốc cây hai người ôm đâm gãy. "Tiểu sư đệ, ta tới đây." Hiện tại binh mã Tần Quốc đã là dương cung hết đà, âm binh đang tiêu diệt Dương Nghiệt. Trương Quân Tiếu liền thoát thân khỏi chiến trường, lập tức bổ sung vào vị trí của Trương Linh Tu, đứng ở trước mặt Diệp Phong tiến hành ngăn cản. Câu hồn tác trong tay vung lên chính là hổ hổ sinh phong, đem trụy thủ vô sắc kia lại ngăn cản lại. Trương Văn Tiếu cũng chỉ kiên trì không đến 45 giây. Lúc tốc độ xoay tròn cơ hồn tăng chậm lại, bóng dáng của Trương Văn Tiếu trong nháy mắt bị đánh tan, trực tiếp ngã xuống âm ti. Mà tướng Mông Điềm nguyện giúp Diệp Thiên Sư. Mông Điềm cũng vọt tới vị trí trước người của Diệp Phong, chỉ dựa vào thân hình to lớn của mình liền đem Trường Long Chủy Thủ vô sắc này ngạnh kháng. Nhưng còn chưa tới 15 giây, Mông Điềm cũng ngã xuống âm ti. Được rồi, được rồi. Tần Thủy Hoàng khàn giọng hô lên. Hết con kiến hôi này đến con kiến hôi khác, ngay cả đại tướng quân trung thành và tận tâm của chấm năm đó cũng đến đối nghịch với chấm. Chấm ngược lại muốn nhìn một chút, đợi chấm chân chính đạt được trường sinh vĩnh viễn, hoàn toàn khống chế dương gian này trong tay, những con kiến hồi các người sẽ ở nơi nào? Không ai ngăn cản Diệp Phong nữa, nhưng Mao Sơn lôi hỏa lệnh chỉ phóng thích được một nửa. Diệp Phong cắn răng, chẳng lẽ thật sự thất bại sao? Thằng nhóc, để trấn hồn linh khế của ta cũng vì ngươi dốc sức một phen đi. Thanh âm của Chuông Đại Lịch bỗng nhiên vang lên, sau đó xuất hiện trước người Diệp Phong, ngăn cản công kích Trường Long Chủy Thủ vô sắc kia, đồng thời vào thời điểm va chạm không ngừng phát ra tiếng chấn động. Một cái chuông sao? Thật thú vị. Tần Thủy Hoàng nói. Vậy thì biến người thành sát vụn là được rồi. Tần Thủy Hoàng điều động toàn bộ tu vi, vô sắc giới đã biến thành màu đen trắng hoàn toàn dày đặc. Chủy Thủ Trường Long trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, va chạm vào Chuông Đại Lịch kia. Không được. Chuông Đại Lịch chỉ có thể thông qua hình thức trấn hồn linh khế mà hiện ảnh, tu vi bản thân căn bản không thể hoàn toàn phát huy ra. Dưới một kích toàn lực của Tần Thủy Hoàng cũng chỉ kiên trì không đến 2 phút. Thời gian đĩa nhang mũi này của ngươi chỉ sợ sẽ giết chết thế giới này. Gia Cát Minh mạnh mẽ dừng tiết tấu hộc máu của mình, chậm rãi nói. Trong ánh mắt của hắn, tuy rằng bịt kín một tầng sương mù thật lớn, thế nhưng còn có chút ánh sáng hy vọng. Đó là hào quang cuối cùng lóe ra khi tiến nhiệm Diệp Phong. Quỷ tinh kiến tà, nhập địa vạn trượng, hóa tăng hôi phi, cổ mộc ác miếu, vĩnh cấp trần mê, cấp cấp như thái ân nguyên quân luật lệnh. Ở thời điểm chủy thủ canh mắt của Diệp Phong không tới 3 mm, giới cuồng hắn cũng hoàn toàn phóng thích ra Mao Sơn lôi hỏa lệnh. Trong nháy mắt lôi hỏa thật lớn cắn nuốt chủy thủ Trường Long kia. Lấy thọ nguyên 10 năm của ta làm mệnh, thường thanh lôi pháp cùng với thiên hỏa lực, thất tuyệt ký hợp nhất, sắc lệnh, đốt cháy. Diệp Phong nổi giận gầm lên những lời này, lôi hỏa lệnh màu lam trong nháy mắt cắn nuốt cả con Trường Long chủy thủ kia. Cái gì? Trong đồng tử của Tân Thủy Hoàng nhìn lôi hỏa khổng lồ càng lúc càng gần, ngay sau đó lập tức điều động một đạo vô sắc giới tiến hành chống cự. Nhưng lôi hỏa kia lại không yếu đuối như những chiêu thức trước kia, mà chậm rãi không ngừng tiến lên. Giết! Diệp Phong phát ra một tiếng kêu gọi vang vọng khắp chân trời. Lôi hỏa kia rốt cuộc cũng hoàn toàn đánh tan hàng rào vô sắc của Tần Thủy Hoàng. Diệp Phong nửa quỳ trên mặt đất, thở hổn hển nhìn Tần Thủy Hoàng bị Mao Sơn lôi hỏa lệnh cắn nuốt. Liệu có thành công không đây? Lôi hỏa dần dần tiêu tán, màu đen xung quanh cũng dần dần biến mất. Tần Thủy Hoàng ngơ ngác đứng ở nơi đó, thân thể đã dần dần trở nên trong suốt. Vô sắc giới đã bị phá, trường sinh không hoàn mỹ của Tần Thủy Hoàng bây giờ rốt cuộc cũng coi như tán loạn. Chấm lại bị một con kiến hôi đánh bại sao? Tần Thủy Hoàng không thể tin được nhìn thân thể trong suốt của mình. Diệp Phong ngửa mặt lên trời cười dài. Sư phụ, sư huynh, còn cả Yên Nhi, linh hồn của các người ở trên trời có thể nhắm mắt rồi. Ta, Diệp Phong, rốt cuộc báo thù được cho các người. Sau đó Diệp Phong rút kim tiền kiếm trong tay ra, gắt gao nhìn chăm chăm vào Tần Thủy Hoàng nói. Bạo chúa ngươi, trước khi chết có gì để nói không? Bạo chúa? Chấm là bạo chúa sao? Người nếu là chấm thì cảm thấy có thể làm được bao nhiêu phần như chấm? Tần Thủy Hoàng cười ha hả nói. Năm đó chấm chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi, chấm sinh hoạt ở một nơi cơ bản là không thể ra ngoài. Chấm luôn có thể nghe được thanh âm rất nhiều tiểu hài tử ngoài tường chơi đùa, lại chưa từng thấy qua bọn họ, cũng không có khả năng có tiểu hài tử nào cùng chơi đùa với chấm. Thứ mà chấm phải đối mặt chỉ là một đám người hầu lạnh lùng giám thị chấm, một phụ thân luôn buồn bực không vui, một mẫu thân mặt mày ủ rũ. Từ khi chấm có ý thức, đã luôn mở to đôi mắt linh hoạt của trẻ nhỏ, tò mò đến mức quan sát thế giới này. Chấm cùng phụ thân chính là tù nhân mất đi tự do. Chấm thường nghĩ, Vì sao thế giới này chỉ là một cái viện nhỏ như vậy, người trong nhà chỉ có ít như vậy? Cha mẹ rất ít khi cười với chấm, chấm ngay cả dưới gối hầu hạ là có ý gì cũng không biết. Ấn tượng của chấm là thị vệ, binh sĩ thổ lỗ khi Triệu Quốc bị vây quanh. Bao nhiêu lần ngang ngược xông vào viện của chấm, mà phụ thân chấm lại chỉ có thể đau khổ cầu xin trong sợ hãi. Về sau chấm biết, ông cố mà ngay cả tên cha con chấm cũng không biết, đã đem cha con chấm vứt bỏ ở địch quốc gây ra chiến tranh diệt quốc làm con tin. Trong 3 năm, mỗi khi binh lính đến gần kinh thành, sinh mệnh của chấm liền sẽ gặp nguy hiểm. Mà khi người 3 tuổi lại đang làm cái gì? Khi chấm chưa đến 10 tuổi, chấm cùng mẫu thân cưỡi xa giá, đang từ Triều Quốc chạy về Hàm Dương. Hàm Dương, đó là quê hương mà chấm chưa bao giờ gặp mặt. Còn Hàm Đan phía sau đang dần xa, lại là nơi chấm lớn lên. Nhưng chỉ có mệt mỏi cùng sợ hãi. Phụ thân chấm mấy năm trước, ở thời điểm nguy cơ nhất trong nhà, bỏ lại chấm cùng mẫu thân, vụng trộm một mình trở lại Hàm Dương. Hiện giờ phụ thân chấm đã là Tần Vương, chấm là trưởng tử sắp về nước, nhớ định phải suy nghĩ kỹ trên con đường này. Tương lai nên đối mặt với phụ thân như thế nào, hoặc là nói nên lấy lòng quân phụ Tần Vương như thế nào. Khi đó ngồi trên xe ngựa, ngồi bên cạnh mẫu thân chấm là một nữ nhân trẻ tuổi phóng đáng. Chấm cũng có thể nghĩ, bất luận như thế nào cũng không thể để cho phụ thân biết. Mấy năm nay, mình từng gặp được mẫu thân nhiều lần vụng trộm với nam tử không rõ lai lịch. Trong những năm bị phụ thân vứt bỏ, chấm đã từng nhìn thấy mẫu thân thương tâm và phóng túng. Thời gian trốn ở nhà ông ngoại, chấm không có bằng hữu, cũng không có lão sư, càng không có điều kiện được giáo dục như các con cháu quý tộc. Chấm ít bị quản giáo, thói quen độc lai độc vãng, không cùng người khác hàn huyên giao tiếp, làm việc không thèm che đậy, có vẻ như tính mục đích rất mạnh. Nhưng chấm lại có cái nhìn sâu sắc về thiên tư vi diệu, có nhận thức phong phú lòng người cùng với thế giới nội tâm phồn hoa. Chấm hiểu được thân là trưởng tử, tương lai không cách nào tránh né sự cạnh tranh ngôi vị tàn khốc của Hàm Dương. Nỗi sợ hãi vẫn chưa dừng lại, và cuộc sống phụ thuộc vào tâm lý của phụ thân. Mà khi ngươi 10 tuổi lại đang làm cái gì? Năm 13 tuổi, chấm ngoài ý muốn trở thành thiếu chủ Tần Quốc, nhưng vẫn không có bao nhiêu hạ thần là thật lòng tôn trọng chấm. Tổ mẫu xa lạ trên danh nghĩa của chấm là người Sở Quốc, chấm xa lạ với tổ mẫu ruột là người nước Hàn. Mẫu thân chấm là người Triệu Quốc, nghĩa phụ kiêm lão sư của chấm là thương nhân Lã Bất Vi mà phụ thân làm quen ở Triệu Quốc. Thế lực Triệu Quốc ở trên triều đình vẫn cố gắng đẩy chấm lên ngôi. Sau đó, chấm rốt cuộc trở thành quốc vương Bù Nhìn, hộ khống thế lực Triệu Quốc. Làm chấm đề phòng còn có một người nữa, đó chính là Nam Sủng làm chấm ghê tởm bên cạnh mẫu thân, lúc này đã trở thành thái hậu, mẫu độc. Chấm nhìn thấu người chung quanh, chấm biết thân ở trên triều đình, lại ở trong vòng xoáy đấu tranh, có ba thế lực Triệu, Hàn, Sở. Vương miện này tuy rằng diễm lệ quang vinh, nhưng chỉ cần một chút không cẩn thận liền trở thành hoa chưa nở đã tàn. Chấm ở trước mọi người biểu hiện ít nói, gầy yếu không tranh, nhưng trong âm thầm chấm lại lấy thân phận thiếu chủ, cố gắng kết giao với con cháu môn đệ của tướng Tần Quốc, tìm hiểu thiếu niên hiền sĩ cùng tuổi. Thuở nhỏ ăn nhờ ở đậu, chấm sinh tồn cô độc, vận mệnh chuyển biến từ tù nhân đến làm chủ một nước. Dưới tầm nhìn sâu rộng lớn hơn, cùng với lực lượng cường đại hơn, đã làm cho chấm nảy sinh ý tưởng lập công, khiến cho tất cả mọi người thần phục. Chấm cho rằng nhất định phải dựa vào lực lượng trẻ tuổi rộng rãi khai sáng, mà không phải là những người lớn tuổi khuôn phép, nhất thời tranh giành lợi ích một nhà. Khi người 13 tuổi lại đang làm cái gì? Chấm 21 tuổi đã làm lễ trưởng thành, tự mình chấp chính. Nhưng cách đó không lâu, đệ đệ cùng với cha của chấm, dưới sự uy hiếp của mình đoạt vị vô vọng, phản loạn chấm, bị giết để đền tội. Các lực lượng nước Hàn trên triều đình đã bị xóa sạch. Đồng thời khi tự mình chấp chính, chấm cũng bày ra một lần hành động trấn áp ý đồ phản loạn và khống chế tình phu mau độc được mẫu thân của mình dung túng, cùng với hai nhóm huyết mạch vương thất lén gây hỗn loạn với chấm, làm cho chấm thân là người đứng đầu một quốc gia cũng không còn mặt mũi, thậm chí uy hiếp tính hợp pháp huyết thống của chấm, cũng là hai đứa em trai cùng mẹ lúc đó vẫn còn nhỏ. Mượn sự liên can từ vụ án này, chấm bức tử Lã Bất Vi vẫn luôn khống chế chấm. Thế lực cường thế của nước Triệu trên triều đình cũng không còn sót lại cái gì. Rốt cuộc khi nắm quyền lực, nhóm người trẻ tuổi mà chấm bồi dưỡng nhiều năm bắt đầu thượng vị, mà đối với mẫu thân chấm, người duy nhất cùng chấm đi đến cuối cùng, lại vẫn ở thời khắc cuối cùng phản bội. Lựa chọn của chấm là quãng đời còn lại cũng không gặp nữa. Người năm nay 21 tuổi đi, những chuyện trải qua có bằng một nửa thống khổ của chấm hay không? Sau đó chấm 30 tuổi, đang tiếp tục làm việc để hướng tới lý tưởng càng ngày càng gần hơn của mình. Khi đã công diệt Ngụy Quốc theo kế hoạch, lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Thừa tướng của chấm, người mà chấm tín nhiệm nhất, Sương Bình Quân phản loạn. Mười mấy năm qua, bắt đầu từ khi chấm tự mình chấp chính thánh trừ thế lực Triệu Quốc, Sương Bình Quân chính là cánh tay phải mà chấm tin cậy. Năm đó chấm lên kế hoạch chiến tranh diệt quốc, liền đem Sương Bình Dương ở phía nam Sở Quốc xếp ở trong đó. Vì khi làn tê liệt Sở Quốc, tạo thành một loại giả dối rằng chấm chỉ muốn thống nhất phương Bắc cùng với Sở Quốc Nam Bắc phân trị, chấm xây dựng kế hoạch ngoại giao kết hôn với Sở Quốc, cưới công chúa vương thất Sở Quốc, cũng trọng dụng con cháu vương thất của Sương Bình Quân làm việc ở Tần Quốc, trấn an thế lực nước Sở còn lại trên triều đình. 13 năm qua, Sương Bình Quân đều rất thật thà với chấm, cùng chấm mưu cầu sự nghiệp to lớn. 13 năm qua, vị vương hậu nước Sở kia đã thay chấm lo liệu hết sự vụ trong nhà. Mà một năm này, chấm bại lộ mục tiêu phạt Sở, hết thảy đều thay đổi. Sương Bình Quân biến thành định nhân phản kháng chấm ở Sở Quốc. Thế tử của chấm cũng bởi vậy vĩnh viễn biến mất trong dấu vết lịch sử. Chấm cả đời không phụ trung thần, lại đối với phản thần hận thấu xương. Chấm thập phần thất vọng khi Sương Bình Quân vì cố quốc mà phản loạn và cản trở. Còn cả vị thế tử Sở Quốc kia, chấm hơn 20 tuổi, có thể vì chính sách thông gia mà tự mình lựa chọn Sở nữ này làm vợ. Từ năm đầu khấu gặp nhau, chấm cùng nàng ít nhất thời gian nắm tay cũng đã 13 năm, cũng sinh ra trưởng tử Phụ Tô. Mà theo tính cách nhân hậu, bị thương trời sinh trên người trưởng công tử, rất có thân ảnh của mẫu thân chấm, bởi vì mẫu thân chấm cũng là một vị nữ tử hiền thục cao nhã. Chấm ổn, chấm tốn rất nhiều tâm lực cùng với tâm tình, mới để cho sử quan xóa đi tất cả dấu vết lịch sử của nàng. Chấm cấm sử quan lưu lại ghi chép tình cảm của chấm đối với bất kỳ nữ nhân nào. Cả đời chấm cũng không lập hoàng hậu. Trưởng tử của chấm Phù Tô là ái tử của chấm, trước những tranh chấp ý kiến cuối đời cũng không bị sự kiện của mẫu thân liên lụy. Chấm đối với nàng vừa có hận ý, lại cũng có lưu luyến. Lúc chấm 45 tuổi, chính là trở thành Tần Thủy Hoàng trong miệng các người. Chấm đã sớm hoàn thành chí hướng của chấm. Thế giới của chấm rốt cuộc không còn nhốt mình trong một tiểu viện nhỏ ở Hàm Đan nữa, mà là Cửu Châu thiên hạ. Tự tôn của chấm rốt cuộc không còn ăn nhờ ở đâu cùng chúng, mà là được thiên hạ kính ngưỡng lên đỉnh tạo cực. Nhưng mà điều này cũng không làm mất đi nội tâm bất an của chấm. Sau lưng chí tôn ngạo nghễ, sầu lo mới vẫn không ngừng tập kích trong lòng. Dưới áp lực lớn, một năm này trở thành lưu vực cho sự thay đổi hoàn toàn trong tâm lý và triết lý chính trị của chấm. Trong 4 năm cuối cùng của cuộc đời, chấm rốt cuộc từ chiêu hiền đãi sĩ, hậu đãi chư tử di kiến, ý đồ lấy được sự ủng hộ của dư luận, người đọc sách, một quân chủ ôn hòa, lột xác biến thành hình tượng trong truyền thống lịch sử hiện tại của chấm. Xây dựng công trình lớn, lạm dụng dân lực, phát động chiến tranh, đốt sách chôn người, cố chấp bướng bỉnh. Những thứ này phần lớn là khởi động trong 4 năm cuối cùng trong sinh mệnh của chấm. Chấm đối mặt với sự phỉ báng của nho sinh đối với khái niệm đại thống nhất của chấm và chế độ đế quốc, đối mặt với sự nhạo báng của thuận nhân phương sĩ đã từng bài xích, đối mặt với sự phản đối của người dân cũ trong lục quốc, đối mặt với vi phạm chính sách trưởng tử, chấm càng thêm lo lắng bi quan, rốt cuộc buông tha khắc chế. Khắc chế ở loại địa vị hiện tại cùng với địa vị lịch sử này, có thể khắc chế chấm chỉ có bản thân chấm. Chấm sắp biết được thiên mệnh, mưu toàn cùng thời gian chạy đua. Điều duy nhất quan tâm chỉ còn lại ý niệm và sự nghiệp của chấm có thể giữ lại được hay không. Chấm vì tái hiện Đại Tần Huy Hoàng có tội gì đây? Người sao có thể gọi chấm là bạo chúa? Chấm đổi lại những trải nghiệm này cho ngươi, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Tần Thủy Hoàng gầm gừ, Diệp Phong không hề dao động. Có lẽ ngươi rất khổ, nhưng đây không phải lý do để cho ngươi phá hủy thiên đạo, làm chúng sinh đồ thán. Được rồi, ngươi nói thiên đạo, vậy thì cùng ngươi nói về thiên đạo. Tần Thủy Hoàng đã hoàn toàn mất đi lý trí khi sắp chết. Nếu thiên đạo tồn tại, vì sao lại có gian nịnh giữa đường, để cho Triệu Cao kia giả mạo thánh chỉ xoán ngôi, để trưởng tử của chấm tự sát mà chết. Nếu Phủ Tô có thể lên nắm quyền, đại tần của chấm làm sao có thể tan tác nhanh như vậy, trở thành vương triều đoản mệnh trong miệng nho sinh đời sau. Lúc Phủ Tô tự sát, thiên đạo ở nơi nào? Phụ vương, xin đừng u mê không tỉnh nữa, nhi thần tự sát tức là thiên đạo. Thanh âm của Phủ Tô vang lên. Bỗng nhiên từ trên mặt đất, một công tử ôn nhuận chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người, đi cùng còn có Doanh Hồ Hợi đã trở nên tương đối nhu thuận kia. Phủ Tô, chính là ngươi bảo Mông Điềm tới tấn công chấm sao? Tần Thủy Hoàng nổi giận. Nếu thiên đạo còn tồn tại, ngươi làm sao có thể làm ra chuyện bất hiếu như vậy? Bởi vì phụ vương đang nghịch thiên mà đi, nhi thần cũng chỉ là muốn người không còn đi càng xa thêm trên con đường này nữa mà thôi. Phủ Tô ôn nhuận trả lời. Ngươi làm sao nói ngươi tự sát là bởi vì thiên đạo được? Chẳng lẽ thiên đạo để cho ngươi tự sát sao? Ý tứ của nhi thần là mặc dù trở thành người thừa kế của ngươi, đế quốc Đại Tần vẫn sẽ sụp đổ như trước. Cái gì? Tần Thủy Hoàng có chút sửng sốt. Sau khi chết, ta ở âm ty cũng không ngừng suy ngẫm về đế quốc Đại Tần. Tuy rằng phụ thân thành lập nó khi vẫn còn cực kỳ trẻ tuổi, nhưng thực tế nó đã là một quốc gia tập quyền hóa cực kỳ già nua. Tần quốc trong thời kỳ Tần Giản Công đã thực hiện quan liêu hóa. Đến thời Tần Hiến Công, Tần Hiến Công hoàn toàn thanh tẩy các nhóm lợi ích cuối cùng. Thời Tần Giản Công đến thời Vũ Vương người diệt sáu nước đã là 2 thế kỷ. Từ khi Thương Ưởng biến pháp đến khi người diệt sáu nước cũng là 1,5 thế kỷ. Nhi thần đứng ở góc độ hiện tại mà nhìn, thì đối với chế độ tập quyền cổ đại, 2 thế kỷ cũng đã gần đi đến cuối đời. Về phần nguyên nhân vì sao phụ vương người xem nhẹ điểm này, phần lớn chính là khi đó các nước chư hầu khác cũng đã đến gần cuối sinh mệnh. Ví dụ như Ngụy Quốc là vương quốc tập quyền lâu đời nhất, tuổi thọ của Ngụy Quốc đã vượt qua 2 thế kỷ. Vào thời điểm đó, sự biến đổi điên cuồng của Ngụy An Ly Vương đã đàn áp những người sản xuất và chính trị nhị nguyên để đạn hồi quang phản chiếu của Ngụy Quốc. Nhưng cái giá phải trả cho bá quyền là tiêu hao quốc lực. Sau khi Ngụy Ly Vương và Tín Lăng Quân chết thì chúng trong nháy mắt sụp đổ. Lại giống như Triệu Quốc, Triệu Quốc dưới sự cai trị của Triệu Thương Tương Vương cũng sắp sụp đổ. Liêm Pha đối với Nhạc Thừa cũng đã có thể thấy được manh mối mất khống chế. Sau đó, nhóm người lợi ích trong triều đình bỏ qua sự khống chế của Tần Quốc đối với Thái Hành, điên cuồng sử dụng chiến tranh tài nguyên và thọc sâu ngoại giao để tấn công vào Công Yến và Công Tề. Đến thời kỳ Triệu Vương, đại quân thượng vị cuối cùng đã góp phần vào sự thay đổi của hệ thống quan liêu tập thể. Lại nhìn Sở Quốc lúc đó cường đại nhất, các đời Sở Vương dưới sự thống trị của tương quyền quá nặng ẩn chứa tai họa, rốt cuộc cũng tới lúc bộc phát. Vị vua Sở Khảo Liệt Vương cuối cùng cũng đã góp phần vào sự sụp đổ của chuỗi domino này. Trong ngọn lửa của cuộc chiến tranh cung đình, Sở Quốc tự động bị loại. Nước Hàn cũng vậy, trận chiến cuối cùng của Hàn Hoàn Huệ Vương bị Ngụy Quốc bóp cổ đến chết một cách khinh biệt. Sau đó, thái độ của Hàn Vương dường như tìm kiếm một cách hợp lý để đầu hàng. Mà ngược lại, Đại Tần đế quốc của Phụ Vương, kỳ thật thời gian xuất hiện loại vấn đề này càng sớm. Sự sụp đổ của Sở đã khiến cho người mất đi một trong những lực lượng chính trị quan trọng nhất. Vào thời Hậu Tần, Triều Tương Vương, nội bộ của triều đình nhà Tần đã sớm mất khống chế. Tần Đình ở thời điểm thiên hạ vô sự, thử diệt nước Hàn, thời điểm nan đói hoành hành quyết chiến với Triều Quốc, lúc Ngụy Sở rõ ràng biểu hiện ra ác ý, thử tiêu diệt Triệu, ở giai đoạn liên minh Ngụy Sở có xu hướng bắt tay cùng nhau tiêu diệt Chu. Đây không phải là bởi vì phụ vương người ngu ngốc, mà là bởi vì trong đó đã bị nhóm người lợi ích của Tần Quốc cuốn đi, hướng về phương hướng tự hủy diệt rất nhanh. May mắn thay, cơ cấu ích lợi của nhà Tần vẫn làm cho nó có khả năng tự cứu mình ở một mức độ nhất định. Đến thời Tần Trang Tương Vương, lực lượng của Sở Hệ, Tần Hệ, Triệu Hệ, Yến Hệ liên hợp lại duy trì thế cục. Không lâu sau, phụ vương người dùng thủ đoạn chính trị siêu phàm để ép các thế lực dao động. Trong làn sóng lớn của tiêu diệt lục quốc, tập đoàn ngoại hệ của Tần Đình bởi vì thôn tính nước mẹ mà hợp lưu với hệ thống quan liêu của nước mẹ. Lực lượng của tập đoàn ngoại hệ tiến thêm một bước bành trướng. Về phần bề ngoài thái bình của đế quốc Đại Tần cũng nhờ dưới bàn tay sắt của người mà có thể bảo trì. Giờ khắc này, vương quốc phong kiến tập trung quyền lực già nua kia kỳ thật đã đến cuối tuổi thọ. Cho nên đế quốc Đại Tần ra đời chính là tương tự như hồi quang phản chiếu sự bá quyền của Ngụy Quốc vào cuối thời Chiến Quốc, nhìn như cường thịnh, nhưng thực ra đã sớm đạt tới cực hạn suy sụp. Cuối cùng, Hợi Nhi điên cuồng giết chóc, thử ngăn chặn sự dao động của các hệ tập đoàn, giết chết hoàng tử cùng công chúa, cũng giết chết thủ lĩnh các tập đoàn. Các công tử đời Tần, tài nguyên chính trị đều đến từ mẫu hệ và thế hệ. Các đời quyền thần cũng không tránh khỏi cưới công chúa làm vợ, chỉ là lúc đó đã vô ích. Cho nên, Hợi Nhi cũng là một hoàng đế rất có đầu óc. Cho dù so sánh mà nói, hắn so với ta càng giống phụ thân. Tuy rằng bị Triệu Cao che mắt, nhưng hành vi làm ra cũng đã là cố gắng cứu vớt đế quốc Đại Tần đang bị dao động. Lúc ấy, âm hồn của Tề Vương Kiến và Dương Bình Quân đã gửi lệnh nhìn Hợi Nhi đang lui vào trong góc, đồng loạt cùng với Sở Quốc đang dục dịch. Nếu ta là hoàng đế thứ hai, có lẽ cũng sẽ giống như Hợi Nhi. Cho nên ta tự sát chỉ là thuận theo thiên đạo mà thôi. Mà Hợi Nhi mới là khổ nhất, khiến cho hắn phải chịu đựng hơn 2000 năm mắng chửi. Hợi Nhi nguyện ý. Doanh Hồ Hợi nắm lấy tay Phủ Tô, chân thành nói. Cả người Tần Thủy Hoàng đều ngây ngốc ở tại chỗ, thân thể đã gần như trong suốt, bắt đầu từ dưới chân dần dần hóa thành bột phấn tiêu tán. Chấm một lòng nghĩ đến chuyện trường sinh, lại còn nhìn không thấu như ngươi, thật sự là đáng thương. Tần Thủy Hoàng trầm mặc một lúc lâu, sau đó chậm rãi nói. Vào giờ khắc này, hắn rốt cuộc buông bỏ chấp niệm trong lòng mình. Nhi thần không dám. Đối mặt với sự tỉnh táo của Tần Thủy Hoàng, ngay cả khi hắn sắp biến mất mãi mãi trên thế giới này, Phù Tô cũng cho thấy sự khiêm tốn của một đứa con trai. Vừa rồi ngươi nói là ta giết sư phụ Tế Trần Tử của Mao Sơn các ngươi, đúng không? Tần Thủy Hoàng đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Phong. Giả như ta nói với ngươi, tất cả chúng ta đều chỉ là những con kiến hôi thì sao? Sự tiêu tán của Tần Thủy Hoàng đã đến cổ. Ý ngươi là sao? Diệp Phong lớn tiếng hỏi. Nhưng miệng của Tần Thủy Hoàng đã tiêu tan, chỉ để lại một đôi mắt u buồn, sau đó hoàn toàn biến mất. Một câu cuối cùng, rốt cuộc hắn nói có ý nghĩa gì? Diệp Phong đã không còn kịp suy nghĩ gì nữa, niềm vui chiến thắng dâng lên trong lòng mỗi người. Ấy, quả nhiên, ta không nhìn lầm ngươi. Ngay cả Trương Linh Tu cũng dùng Quỷ Vương kiếm làm gậy, từng bước đi ra. Nhìn thấy tình hình như vậy cũng là cùng Diệp Phong ôm nhau, ba người ôm đầu, vui mừng đến phát khóc. Rốt cuộc cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Ba người lập tức nằm ngửa trên mặt đất. Sau khi thắng lợi vui sướng, liền như có cảm giác thoát lực và đau đớn vô cùng, làm cho ba người ngất đi. Kaka, Kaka, anh tỉnh rồi. Sau khi Diệp Phong mở mắt ra, đập vào mắt mình chính là khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm cao hứng rơi nước mắt. Kaka, rốt cuộc anh cũng tỉnh. Ta ngất xỉu bao lâu rồi? Diệp Phong nha răng trợn mắt miễn cưỡng ngồi dậy, gãi gãi đầu hỏi. Một tuần, cả một tuần trời, anh đều dọa em sợ muốn chết. Trên mắt của Hạ Thi Hàm đã xuất hiện quầng thâm, rõ ràng thời gian dài cũng không hề chợp mắt. Lão Trương đâu? Gia Cát đâu? Diệp Phong đột nhiên hồi tưởng lại tình huống trước khi té xỉu của mình, lo lắng hỏi. Đang ở trong phòng bệnh bên cạnh. Anh yên tâm, bọn họ đều được chăm sóc tốt. Vậy sao? Diệp Phong yên lòng, nhưng mà vẫn lộ ra một tia đắc ý. Hai tên độc thân bọn họ xem như khổ rồi. Ta còn có lão bà bên cạnh, bọn họ chỉ là cậu độc thân xem như là khổ. Diệp Phong đánh bại Tần Thủy Hoàng, tâm tình thực sự là không tệ. Bàn tay không thành thật ôm lấy đầu của Hạ Thi Hàm, nhẹ nhàng hôn một cái. Hạ Thi Hàm vẻ mặt thẹn thùng. Kaka, anh cũng thực là đáng ghét. Nhưng mà có một chuyện anh nói sai rồi. Bên cạnh bọn họ có hai người chăm sóc, cũng không phải giúp việc. Hai cậu độc thân này cũng có người chăm sóc sao? Ta không tin, em đỡ ta xuống xem. Diệp Phong nói xong liền nhấc lên thân thể. Hạ Thi Hàm cũng không có ngăn trở. Nàng biết Diệp Phong chỉ là nói cái cớ mà thôi. Kỳ thật thứ Diệp Phong thật lòng lo lắng là an nguy của Gia Cát Minh và Trương Linh Tu. Nghĩ tới lại muốn đi xem một chút mà thôi. Kaka, anh hãy cẩn thận. Hạ Thi Hàm đỡ cánh tay của Diệp Phong. Hai người chậm rãi đi ra khỏi phòng bệnh. Lúc này đây, Diệp Phong thật sự là dùng hết toàn lực. Hơn nữa bị thương đích thật là tương đối nghiêm trọng. Cho nên trong thời gian ngắn, thật đúng là cần người nâng đỡ mới có thể đi lại. Ở trong hành lang, Diệp Phong biết, thì ra sau khi ba người bọn họ ngất đi, là đám người được cho là muốn làm quan lớn cứu ba người bọn họ. Ngân Thành Thiên biết ước mơ làm đại quan của mình vô vọng, nhưng không muốn thấy chết mà không cứu, liền lái một chiếc thuyền đưa ba người Diệp Phong đến Yên Đài. Sau đó trong điện thoại di động của Diệp Phong tìm được số điện thoại của Hạ Thi Hàm. Sau đó Hạ Thi Hàm cho hắn một khoản phí tốt, hắn liền rời đi. Xem ra Ngân Thành Thiên kia cũng không phải là người xấu gì. Diệp Phong gật gật đầu nói, lại đem chuyện đó bỏ lại sau đầu, bởi vì hắn nhìn thấy trong phòng của Trương Linh Tu có một thân ảnh thướt tha đang bẩn trước sau, giúp Trương Linh Tu còn đang trong trạng thái ngất xỉu lau mặt. Tiền Nhi tỷ tỷ sau khi nhận được tin tức của ta trước tiên chạy tới, Hạ Thi Hàm giải thích. Diệp Phong gật gật đầu. Tình huống của hắn thế nào? Bác sĩ nói tình huống vẫn còn tốt, không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là xem khi nào có thể tỉnh lại. Lời nói của Hạ Thi Hàm rốt cuộc cũng khiến cho Diệp Phong yên lòng, không có quấy rầy thời gian hoàn toàn có được Trương Linh Tu của Đỗ Tiên Nhi. Thời gian này chỉ sợ Đỗ Tiên Nhi vui vẻ nhất, cũng là khoảng thời gian lo lắng nhất. Tiếp tục đi xuống, Diệp Phong tò mò nhất chính là Giả Cát Minh này sẽ do ai chiếu cố hắn đây. Trương Linh Tu tốt xấu gì cũng có một Đỗ Tiên Nhi si tâm không thay đổi, mà từ khi quen biết Giả Cát Minh tới nay, Diệp Phong chưa từng đào ra bất kỳ người nào từ truyền nhân kỳ môn độn giáp này. Đồng dạng hắn cũng là lo lắng cho Giả Cát Minh nhất. Mình có thể chất linh dược bẩm sinh, Trương Linh Tu là thể chất quỷ đế, năng lực khôi phục của hai người cũng không kém, mà Giả Cát Minh chỉ là một người bình thường. Cơ hội duy nhất là bảy tràn mệnh đèn đã trao cho mình. Trước khi đối kháng cường độ cao với Tần Thủy Hoàng, hắn còn giết chết Thiên Tung Tử. Nếu như nói bị thương, khẳng định là Giả Cát Minh nặng nhất. Mà nếu nói trình độ khôi phục, Giả Cát Minh cũng là yếu nhất. Hy vọng hắn ổn. Diệp Phong đi ra ngoài, đi đến trước cửa phòng bệnh của Giả Cát Minh, nhìn thấy Giả Cát Minh bị thương, mà ở bên cạnh hắn là một người mặc hắc bào. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.